Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 495 đường ranh giới bạo lá gan canh thứ 6. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, hoa a, cả tòa sân Anfield tất cả fan bóng đá trong nháy mắt đều kích động xông ra chỗ ngồi. Hơn 5 vạn tên Liverpool fan bóng đá tại trong khoảnh khắc tuôn ra điên cuồng tiếng hoan hô. Kia thanh thế đơn giản giống như là muốn đem tòa này sân bóng, thậm chí là đem ngày này đều cho đánh sập giống như. Dương Dương vừa xuống đất, đầu tiên là may mắn mình không có thụ thương, muốn là vì dạng này một cước móc ngược mà thụ thương. Vậy liền thật sự là quá uổng phí, may mắn qua đi, hắn mới lưu ý đến toàn trường như sấm sét tiếng hoan hô. Trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ, trận banh này tiến à nha. Dương Dương ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy bôn tân thủ môn giá Skullernen cũng giống như chính mình. Nằm ở trên đồng cỏ, nhưng bóng ra lại sau lưng hắn cầu môn bên trong. Cái này đã đầy đủ nói cho Dương Dương đáp án. Wow, Dương Dương kêu to một tiếng, cả người từ dưới đất nhảy lên một cái. Lúc này, crowd từ phía sau đuổi theo, muốn ôm chặt hắn, lại bị Dương Dương một thanh hất ra. Dương Dương cả người lấy tốc độ nhanh nhất một đường sông. Ven đường càng không ngừng quơ hai cánh tay của mình, càng không ngừng phát ra tiếng cười. Hắn một đường vọt tới chủ khán đài phía dưới. Hắn biết rõ, Tô Diệp ngồi ở chỗ nào. Hắn cứ như vậy thẳng tắp đứng tại dưới khán đài, trong đầu vô cùng kích động. Đầu tiên là đưa tay phải, dùng sức vỗ lồng ngực của mình, tiếp lấy dùng sức hôn ngón tay của mình, lại xa xa chỉ hướng nhìn trên đài kia cô nương yêu dấu. Động tác này lập tức để hắn nhận lấy cả tòa sân bóng càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô. Quá đẹp rồi, Dương, không chỉ có là cái này móc ngược huấn luyện viên cực kỳ, liền ngay cả ngươi cái này tỏ tình cử động đều đẹp trai ngây người. Hiện trường sướng ngôn viên phát ra một tiếng quái khiếu, sống động không khí hiện trường, mà Anfield fan bóng đá quả nhiên tuôn ra toàn trường nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Dương Dương rất nhanh liền bị sau lưng đuổi theo tới các đội hữu bao bọc vây quanh. Peter Crouch từ phía sau ôm lấy hắn, oán trách hắn đạo văn mình trước nghiệp kiếp sống đắc ý nhất một cái dẫn bóng. Zera cùng những người khác thì là tại oán trách hắn đùa nghịch chúc mừng động tác, cướp đi tất cả mọi người danh tiếng. 11 cái mồ hôi rầm rề nam nhân ở đây bên cạnh ôm thành một đoàn, đang điên cuồng chúc mừng lấy dẫn bóng. Mà nhìn trên đài, hơn 5 vạn tên Liverpool fan bóng đá tại khan cả giọng hò hét. Trong đám người, vị kia thân mặc màu đen áo lông cô nương lại là bụng mặt, trong hai mắt tràn đầy cảm động cùng hạnh phúc, quá để cho người khó có thể tin. Từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, Pennon một cước này truyền bóng chất lượng cũng không cao, thậm chí có thể nói đây là một lần sai lầm. Nhưng Dương Dương lại cay khó ló cay khôn, thời khắc mấu chốt phản ứng lại, cũng quả quyết khai thác hắn cho rằng thỏa đáng nhất sút gôn phương thức. Cái này cũng hẳn là lúc ấy hắn đủ khả năng nghĩ tới tốt nhất sút gôn phương thức. Đây chính là đỉnh cấp xạ thủ khứu giác. Có thể nói, đây là một lần phi thường độ khó cao sút gôn động tác. Trình độ khó khăn thậm chí vượt qua giao đấu Galatasaray lúc Crouch cái kia móc ngược, cho nên nó cũng càng xinh đẹp hơn. Đây đúng là tương đương không dễ dàng, nhất là cân nhắc đến đoạn thời gian gần nhất, Dương Dương trạng thái vẫn luôn không đủ hưng phấn. Rất rõ ràng, hắn nhận lấy lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu ảnh hưởng. Đối với nhất danh năm nay gần 20 tuổi, nhất là còn là lần đầu tiên đổ bộ giải ngoại hạng Anh cầu thủ tới nói, yêu cầu hắn tại trong vòng 10 ngày đá 4 trận đấu, trong 3 ngày bôn ba qua lại đánh 2 trận đấu. Đây tuyệt đối là một đại khảo nghiệm. Hắn tình trạng không tốt là có thể lý giải, có thể coi là tại trạng thái không lý tưởng thời điểm. Dương Dương hiệu suất như trước vẫn là rất bình thường cao. Hắn như trước vẫn là có thể vì đội bóng làm ra cống hiến. Dùng hắn trợ công, dùng hắn siêu quần bạt tụy không cầu chạy, cùng kia nhạy cảm sút gôn khứu giác. Chúng ta thậm chí có thể nói, giống vừa rồi loại này cầu, chỉ có giống Dương Dương cấp bậc này đạt được tay mới có thể làm ra được. Nó không chỉ cần có xuất sắc khứu giác, còn cần cầu thủ đối thân thể của mình có siêu cường lực khống chế. Cái này có lẽ sẽ trở thành bản mùa giải giải ngoại hạng Anh đặc sắc nhất một hạt dẫn bóng. Ngoặc kép chấm chấm, ra sân hơn một phút đồng hồ, Dương Dương liền vì Liverpool đánh vào dạng này một hạt đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Cái này không chỉ là vì đội bóng phá vỡ trên trận cục diện bế tắc, đả kích Bolton sĩ khí, đồng thời cũng cực đại trấn phấn Liverpool cầu thủ cùng fan bóng đá sĩ khí cùng đấu trí. 2 phút đồng hồ về sau, Dương Dương ở bên trái đường đối 2 tên phòng thủ cầu thủ bao bọc lúc quả quyết dẫn bóng cưỡng ép đột phá, lợi dụng tự thân tốc độ ở bên trái đường dẫn bóng phóng tới ranh giới cuối cùng. Khoảng cách gần truyền bên trong đến sau điểm, một cước này truyền bên trong cầu chất lượng phi thường cao. Từ đó cũng có thể thấy được Dương Dương quá khứ cái này 3-4 niên kiên trì khổ luyện thành quả. Đó chính là hắn kỹ thuật bản lĩnh vô cùng vững chắc mà ổn định. Quyện ở phía sau điểm 6 mét chỗ, cơ hồ là không người phòng thủ trạng thái, thấp bắn phá khung thành đạt được. 2-0, ra sân hơn 3 phút đồng hồ, một truyền một bắn, Dương Dương hoàn toàn thay đổi thế cục. 2 cầu dẫn trước về sau, Liverpool cũng thích hợp chậm lại thế công, nhưng như trước vẫn là vững vàng khống chế trên trận thế cục. Mãi cho đến phút thứ 83, cuối cùng Pennon bên phải đường tiến hành gặp trở ngại là phối hợp về sau. Pennon phía bên phải truyền bên trong, Zera tại penalty đốt lăng không rút bắn phá khung thành, cước này dẫn bóng thẳng đến cầu môn trái bên trên góc chết. Là tuyệt đối trên ý nghĩa khó giải. 3-0, cả tòa sân Anfield triệt để biến thành chúc mừng Hải Dương. Hơn 5 vạn tên fan bóng đá đều tại khan cả giọng reo hò hò hét. Zera cùng các đội hữu ở đây bên cạnh trắng trợn chúc mừng. Đây chính là thi đấu vòng tròn trước mắt xếp hạng thứ 4 Bolton. Có thể 3 cầu sân nhà cầm xuống đối thủ. Có thể thấy được Liverpool biểu hiện đúng là tương đương xuất sắc. Nhất là tại bản mùa giải, theo Dương Dương gia nhập liên minh về sau, đội bóng có ổn định đạt được tay, chỉnh thể tiến công thực lực đạt được to lớn tăng lên. Nhất là khi tiến vào tháng 12 phần, đội bóng mài giũa thành hình về sau, càng là liên tục điểm số lớn số 0 phong toàn thắng đối thủ. Dương Dương gia nhập liên minh hoàn toàn thay đổi Liverpool. Cái này không chỉ là tại dẫn bóng bên trên, còn thể hiện tại đội bóng các mặt. Từ trận đấu này liền không khó coi ra. Hơn nửa hiệp Liverpool cũng là chiếm hết ưu thế. Nhưng phải thế không đạt được. Mặc kệ là Crouch hay là Quyệt, đều rõ ràng khuyết thiếu giải quyết dứt khoát năng lực. Nhưng đến nửa chàng sau, Dương Dương dự bị ra sân. Tất cả mọi người biết, hắn hiện tại cũng không phải là trạng thái tốt nhất, nhưng hắn như trước vẫn là vừa vào sân liền cải biến tranh tài xu thế. Dùng một cái đặc sắc móc ngược, dùng một cái đặc sắc cánh trái đột phá truyền bên trong. Trong vòng 3 phút liên nhập 2 cầu, Liverpool đã đem 3 phần bỏ vào trong túi, Dương Dương sinh động cũng kéo theo Liverpool chỉnh thể biểu hiện. Sau đó Quyệt cùng Pennon bên phải đường gặp trở ngại thức phối hợp cũng là tương đương đặc sắc. Zera một cước kia lăng không rút bắn càng là thêm điểm. Nhưng loại tràng diện này vì cái gì? Tại hơn nửa hiệp liền chưa từng xuất hiện đâu. Nguyên nhân rất đơn giản. Cánh trái Dương Dương đang vì đội bóng hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Cái này thật to giảm bớt trung lộ Zera. Cánh phải Quyệt cùng Pennon phòng thủ áp lực, cho nên bọn họ liền bắt đầu biểu hiện được càng thêm sinh động. Có lúc, thắng lợi sẽ che giấu rất nhiều thứ. Nhưng nếu như chúng ta cẩn thận xâm nhập phân tích, liền không khó phát hiện, có Dương Dương cùng không có Dương Dương, kia là hai chi hoàn toàn khác biệt Liverpool, mà Dương Dương đối với chi này Liverpool cống hiến lớn bao nhiêu, đã không cần nhiều lời. Liverpool sân nhà 3-0 toàn thắng Bolton. Dương Dương một truyền một bắn, trình diễn móc câu tuyệt kỹ. Thần kỳ Trung Quốc Long đánh vào mùa giải tốt nhất dẫn bóng. Tại Liverpool đánh bại Bolton về sau, toàn bộ nước Anh truyền thông đều phảng phất lâm vào điên cuồng. Tất cả mọi người cảm thấy, đây coi như là Dương Dương đối Cristiano Ronaldo liên tục 3 trận lập cú đúp một lần đánh trả. Mà một vòng này, MU ngôi sao bóng đá cũng không có dẫn bóng. Tại liên tục 3 lượt lập cú đúp về sau, Cristiano Ronaldo lâm vào yên lặng. Đây cũng là có thể lý giải. Nhưng Dương Dương bộc phát lại làm cho nước Anh truyền thông đều hưng phấn đến cùng đang ăn Tết. Nhất là cái kia đặc sắc tuyệt luân móc ngược, tức thì bị nâng lên ca tụng là mùa giải tốt nhất dẫn bóng. Liền ngay cả Premiership chính thức website bên trên đều công khai biểu thị. Cái này một hạt dẫn bóng đúng là tương đương đặc sắc. Coi là bản mùa giải cho tới bây giờ đặc sắc nhất dẫn bóng một trong. Mà Dương Dương cũng lại lần nữa đã chứng minh thực lực của mình. Người Bồ Đào Nha tịt ngòi. Scone phục sinh, MU sân khách khiêu chiến Newcastle. Tại Milner làm vui chim khách trước nhập một cầu về sau. Scone vì MU ngay cả vịn hai cầu. Nhưng cuối cùng quỷ đỏ vẫn không thể nào từ sân khách mang đi 3 phần. Song phương 2 so thế chiến thứ 2 thành thế hòa. Chelsea thì là tại sân khách không so với không thảm tao Aston Villa san đều tỷ số. Cả trận đấu Mourinho đội bóng đều chiếm hết ưu thế, nhưng thủy chung không thể phá khung thành đạt được. Drogba trạng thái cũng không phải đặc biệt lý tưởng. Arsenal thì là tọa trấn sân nhà nghênh chiến trao tần. The Gunner bắt đầu kỳ thật cũng không lý tưởng. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy Arsenal hẳn là rất khó cầm xuống trao tần. Thật không nghĩ đến, phút thứ 29 một chương hồng bài. Để trao tần không thể không so The Gunner thiếu một người. Sau đó Henry dẫn bóng. Van Persie lập cú đúp. The Gunner 4-0 sân nhà toàn thắng trao tần. 22 luân chiến thôi. Premiership kết thúc ma quỷ lễ Giáng sinh lịch đấu. Thế cục cũng biến thành càng thêm sáng suốt. MU lấy 51 phân tiếp tục đứng đầu. Liverpool thì là lấy 48 phân đứng hàng thứ hai. Chelsea thì là tam liên hòa. Liên tục mất điểm, lấy 45 phân đứng hàng thứ ba. Arsenal thì là lấy 39 phân đứng hàng thứ tư. Hạng 5 Bolton cũng là 39 phân. Đang đánh xong 22 vòng về sau, Dương Dương mới bắt đầu chân chính cảm nhận được vì cái gì lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu sẽ bị xem là Premiership đoạt giải quán quân đường ranh giới. Bởi vì Chelsea bắt đầu tụt lại phía sau, vẻn vẹn chỉ là từ điểm tích lũy bên trên. Chelsea là 45 phân, vẻn vẹn chỉ lạc hậu MU 6 phân. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 16 vòng tình huống dưới. Đây quả thật là không tính là nhiều cách xa chênh lệch. Bất quá chỉ là 2 trận đấu mà thôi, nhất là còn có một trận trực tiếp đối thoại. Nhưng trên thực tế, đá xong lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu về sau, tất cả mọi người biết, Chelsea đoạt giải quán quân không có nhiều hy vọng. Cái này một đợt tam liên hòa đã triệt để đánh tan Chelsea sĩ khí cùng đấu trí. Không chỉ có Chelsea, Arsenal cũng không đùa. Có lúc, tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân chính là muốn nhất cổ tác khí. Cỗ này khí nếu là mất đi, vậy liền thật không có. Mà lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu sở dĩ trọng yếu, không chỉ ở chỗ nó có lợi cho kéo ra chênh lệch, cũng bởi vì tiếp xuống lại là liên tục tứ tuyến tác chiến. Đôi này bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói, đều là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tháng 1 có thi đấu vòng tròn, League Cup cùng Cup FA. Tháng 2 phần liền nghênh đón Champions League vòng 1/16. Tại bốn đầu trên chiến tuyến muốn thế nào tiến hành lấy hay bỏ. Tiến tới bảo đảm mình không đến mức hai tay trống trơn. Lúng túng kết thúc cái này mùa giải. Đây cũng là đối bốn chi cường đội khảo nghiệm. Rất rõ ràng, Arsenal khẳng định là muốn toàn lực tranh đoạt cúp thi đấu. Nhưng Liverpool thì có thể muốn từ bỏ. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là băng ghế độ dày không đủ mạnh. Đông nghỉ kỳ dẫn viện binh còn chưa tới vị. Cùng chết cúp thi đấu. Tam tuyến tác chiến, chưa chắc là lý trí lựa chọn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN